Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 130, tinh lực cùng con sông. Vô luận là thái cực hay lại là tự nhiên, ta đều tiếp xúc rất nhiều. Nhưng là ta không hiểu vào giờ phút như thế này. Sâu trong nội tâm dâng lên cái thanh âm kia rốt cuộc là ý gì? Ta chỉ biết là, thực ra từ tầng kia bạc mô vỡ vụn sau này, ta trạng thái liền không bình thường. Ta căn bản cũng không phải là bình thường thời khắc ta. Phải thế nào đi tìm hiểu chính mình, lời nói. Ta không thể nào biết, nhưng là ta lo lắng Ngô Lập Vũ. Tiếu thừa càn đem thật sự có hy vọng giao phó cho ta dáng vẻ. Ta không thể quên, cho nên vào giờ khắc này, ta chỉ có thể siêu ra bản thân cực hạn đi xoay tròn tồn nghĩ thế giới. Đuổi theo viên kia chuyển động diêu quang, cố gắng triệt tiêu nó tiến vào tồn nghĩ thế giới lực lượng, khiến nó trở về vị trí cũ. Nhưng tới kịp sao? Trên thực tế căn bản là không kịp. Coi như trong mắt ta cây đoản kiếm kia là động tác chậm, trên thực tế lại mau đến kinh người. Bất quá sự tình nhưng cũng không phải là ta muốn tượng đơn giản như vậy. Bởi vì mảnh vụn, đúng, nếu như nói mảnh thứ nhất mảnh vụn xuất hiện vừa vặn ngăn trở đoản kiếm quỹ tích vận hành là trùng hợp. Như vậy càng ngày càng nhiều mảnh vụn trong nháy mắt tụ tập ở trước người Ngô Lập Vũ. Từng mảnh ngăn trở cây đoản kiếm kia không coi là trùng hợp. Ta phát hiện điểm này thời điểm, thần cũng phát hiện điểm này. Hắn nhìn về phía ánh mắt cu ả Ngô Lập Vũ nhiều vẻ tức giận. Hoặc là, ta là thần, ta cũng hẳn nổi nóng. Từ hắn tỉnh lại, đến hắn đi về phía ta cùng sư phụ. Bất quá ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, lại một đường đều là trong mắt của hắn con kiến hôi phấn đấu quên mình ngăn trở hắn. Cho ta cùng sư phụ tranh thủ thời gian. Những con kiến hôi này thành công sao? Dĩ nhiên là thành công ít nhất. Ta cùng sư phụ đã đạp đến diêu quang vị. Canh bực bội là, hắn một bước một nhóm giữa. Những con kiến hôi này còn lẫn nhau trợ giúp, để cho hắn ứng tiếp không nổi. Lại phải tranh thủ thời gian. Quay đầu lại, những thứ này mạo phạm hắn con kiến hôi, hắn một cái cũng không kịp giết chết. Thật vất vả quyết tâm muốn giết chết một cái phách lối nhất con kiến hôi, nhưng lại phát sinh như vậy dị biến. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, coi như thần cũng không kịp làm gì. Huống chi hắn còn cố kỵ ta cùng sư phụ. Hắn không nghĩ bởi vì nhỏ mất lớn. Ping ping ping là mảnh vụn từng cái tiếng vỡ vụn âm. Những mảnh vỡ này chỉ ngăn trở thanh tiểu kiếm này thời gian ngắn ngủi. Nhưng là những thời giờ này đã quá Ngô Lập Vũ đem số lớn mảnh vụn ngưng tụ chung một chỗ. Đột nhiên chuyển qua trước người. Những mảnh vỡ này ngưng tụ chung một chỗ rất là thô ráp. Cũng không có gì cụ thể hình dáng. Giống như là ngổn ngang dày xéo chung một chỗ. Nhưng là vào giờ khắc này, bọn họ lại không chút lưu tình cùng thần đoàn kiếm đụng thẳng vào nhau. Bổn nguyên lực lượng đụng nhau sẽ là hiệu quả gì? Bây giờ ta căn bản là không cách nào đi dự trù. Bởi vì phải cưỡng ép đuổi theo diêu quang tốc độ. Thế giới ta đã một mảnh quay cuồng trời đất. Ta cả người đều ở một loại độ sâu mê muội chính giữa. Dạ dày co quắp đến cực hạn. Chỉ cần động một cái đọc, ta hoài nghi ta sẽ không chút do dự dừng lại nôn mửa. Ta chỉ biết là toàn bộ thế giới ở bổn nguyên lực lượng đụng nhau thời điểm. Yên lặng một giây không đến lúc đó lúc này. Có lẽ là một giây không tới sau đó ở mảnh này trên bình đài xuất hiện một tiếng điếc tai nhức óc. Tiếng nổ, vén lên to lớn khí lãng mà chống đỡ đụng địa phương là điểm. Toàn bộ sân thượng lại đang chu vi 50 thước vuông tả hữu trong phạm vi xuất hiện số lớn nứt. Nẻ vết tích. Đột nhiên bùng nổ khí lãng đem đứng thẳng tắp Ngô Lập Vũ thoáng cái hất bay ra ngoài. Nhưng là trên không trung, Ngô Lập Vũ lại phát ra từng tiếng dị thường sung sướng cười to. Sau đó hắn rơi xuống đất, cút mấy biến, vừa vặn ngay tại ta cùng bên cạnh sư phụ. Về phần cái kia không ai bì nổi thần, một mực chắp hai tay sau lưng. Chỉ có ở thi thuật lúc mới có thể giơ lên một cái tay thần. Lúc này cũng không khỏi không hai tay bảo vệ đầu. Sau lưng hắn cái kia vận mệnh chi hà tự nhiên lưu động đi xuống một lớp năng lượng vì hắn ngăn trở. Nổ mạnh trong nháy mắt to lớn khí lãng. Bất quá, hết thảy các thứ này đều là ở trong lúc vội vàng. Cuồng phóng phong trần ít nhất cũng từ trên người thần cuốn mà qua. Đợi hắn thả hai tay hạ lúc, vốn chỉ là dính vào Tiếu lão bát cùng Tuệ đại gia vết máu trắng tinh áo dài trắng. Nhất thời biến thành phong trần phó phó dáng vẻ. Trên mặt hắn cũng nhiễm phải rất nhiều cho bụi. Ha ha ha, kia cánh cửa ngưng tụ hồi nào cũng không phải là bổn nguyên chi lực. Ta lần đầu tiên đưa chúng nó trọng tụ. Mặc dù chỉ là như vậy hình thái. Ngô Lập Vũ nằm ở ta cùng sư phụ bên cạnh. Nôn ra búng máu tươi lớn. Nhưng hắn thật giống như một chút cũng không vì tính mạng hắn lo lắng. Trong giọng nói lại tràn đầy đắc ý. Thần sắc mặt âm trầm. Xem bộ dáng là trải qua cực lớn khắc chế. Mới miễn cưỡng không để cho mình lập tức lau đi trên mặt cho bụi. Bỏ đi cái này đã không nhìn ra diện mục thật sự áo dài trắng. Hắn âm trầm xem chúng ta bên này liếc mắt. Sau đó bước hướng ta cùng sư phụ đi tới. Ngay từ đầu chỉ là rất chậm bước ra một bước. Sau một khắc, thân hình hắn thật nhanh di động. Chạy ra phong thanh tới ta cũng nghe rõ. Giao cho các ngươi. Trong nháy mắt này, Ngô Lập Vũ chỉ kịp nói một câu nói như vậy. Liền yên lặng đi xuống. Chắc hẳn như vậy thuật pháp cũng hao hết tâm thần hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời. Cái kia thần rốt cuộc đi tới ta cùng bên người sư phụ. Vào thời khắc ấy, hắn không chút do dự đưa ra một cái tay. Lựa chọn dùng thô bạo nhất phương thức. Kia thon dài ngón tay trong nháy mắt liền chạm được ta cục xương ở cổ họng hắn là muốn bóp chết ta. Đi, nhưng là đoạn đường này đi tới. Mỗi một người liều mạng bóng người. Bất khuất tín niệm, cuối cùng hóa thành một câu giao cho chúng ta. Ta lại sao được để cho bọn họ như vậy bỏ ra rơi vào khoảng không? Cho nên, ở thần thủ chỉ chạm được ta cục xương ở cổ họng trong nháy mắt. Ánh mắt của ta giống vậy lạnh giá lạc ở trên người hắn. Diêu quang trở về vị trí cũ. Bảy đạo to lớn tinh lực tự thiên mà rơi. Ở thần còn phản ứng không kịp nữa thời điểm. Bảy đạo tinh lực trong nháy mắt liền hướng thần tụ tập đi. Oanh, một tiếng, rầm rầm rầm, hai tiếng. Ba tiếng tứ thanh ta nhắm mắt lại. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Tựa như cùng nghe tuyệt vời nhất một bài hòa âm. Hận không hoa tay múa chân đạo tới biểu thị giờ phút này tự mình hưng phấn. Thần thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lại bị sau lưng tới tinh lực ngăn cản. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Có chút mờ mịt tiếp nhận được những thứ này tinh lực. Làm kia tinh lực tung tích thanh âm to lớn dừng lại lúc. Ta nhìn thấy một cái bị giam cầm ở thần. Hắn biểu tình dừng lại ở kinh ngạc một khắc kia. Thon dài ngón tay còn dừng lại ở ta cục xương ở cổ họng. Cục xương ở cổ họng lăn lộn thời điểm. Có thể cảm giác được ngón tay hắn cái loại này lạnh giá xúc cảm. Không có ai nhiệt độ. Người đoán là cái gì thần? Trò cười a, ta không biết tại sao từ ta trong miệng toát ra lại là một câu nói như vậy. Vừa dứt lời lúc, trong lòng lại dâng lên một loại đối với thần mãnh liệt khinh thường. Này hẳn không phải là ta bản tình cảm ý nghĩ. Bởi vì tự ta thực ra không có tư cách đối với cái này thần khinh thường. Có thể ta đã thành thói quen ta không bình thường. Nếu này nói, kia cứ nói đi. Sau lưng ta sư phụ lặng lẽ. Ta nghĩ ta lo lắng hơn tình huống của hắn. Ta mang theo miệt thị nhãn quang từ trên người thần vạch qua. Đảo mắt liền rơi vào sư phụ ta trên người. Hắn còn sống. Bước chân hắn đã rơi vào diêu quang vị thượng. Trên mặt hắn bắp thịt đang run rẩy. Nhìn dáng dấp cũng đang chịu đựng to lớn mê muội. Nhưng là hắn còn đang là chi cố gắng. Khả năng đầu nhập toàn tâm cố gắng. Cho nên tay hắn mới vô lực từ trên người ta hoa lạc. Sư phụ không việc gì liền có thể. Ta trong lòng thở phào một cái. Nếu như là như vậy. Kia chiến cuộc coi như là đã định sao. Ta trực giác không có đơn giản như vậy. Cái ý niệm này giống như ta không nên đi muốn một dạng bởi vì ở cái ý niệm này vừa mới xuất hiện. Thời điểm, đằng sau ta lại vang lên một mảnh giọng nói của kinh đào hãi lãng. Giống như ta nơi thân vu đại hải sâu bên trong. Mà giờ khắc này biển khơi lại gặp phải phóng đãng nhất gió bão. Liền muốn sôi sùng sục. Phát sinh cái gì? Ta thoáng cái có chút hốt hoảng quay đầu lại. Đầu tiên nhìn thấy không phải là thần người này tồn tại. mà là cái kia cái gọi là vận mệnh chi hà vào thời khắc này sôi sùng sục, hạ xuống từ trên trời, đi thành một cái còn quấn thần sông lớn, giờ phút này dâng lên kinh đào hãi lãng, bao vây ở hà chính giữa thần, đồng thời cũng bao vây trên bình đài tất cả mọi người. Thiên địa vũ bộ, quả nhiên là đỉnh cấp đạo thuật, rất không nổi a. Giờ phút này thần vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong mắt phẫn nộ, nhưng là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Giống như trong đôi mắt giấu hai ngọn núi lửa, giờ phút này đã toát ra nồng nặc khói đen, cũng nhanh muốn phun ra. Ta nhìn thần, ở trong lòng ta, không, hẳn là ở liên quan tới đạo thuật ghi lại chính giữa. Thiên địa vũ bộ xác thực chính là đỉnh cấp đạo thuật. Ở đó một xa xôi không biết không thể kiểm tra niên đại. Thậm chí có trong ghi chép, thiên địa vũ bộ có thể vây khốn thần, vây khốn tẫn vạn vật. Chẳng lẽ cái này, ngụy thần, có thể ở như vậy đỉnh cấp đạo thuật chung đùa bỡn ra cái trò gì sao? Trong nội tâm của ta rõ ràng ở tự mình an ủi, lại dâng lên to lớn không xác định cảm. Cảm giác kia giống như giờ phút này rõ ràng là một cái cự đại hà lưu ở trước mặt ta mãnh liệt gầm. Thét, ta muốn bị dìm ngập, nhưng là vén lên to lớn đợt sóng nhưng là hư vô xuyên qua thân thể ta. Căn bản không mang đến cho ta bất cứ thương tổn gì. Chẳng lẽ, ta thiên địa vũ bộ cũng liền như hư vô này đợt sóng. Căn bản tù không tránh khỏi thần. Đáng tiếc chỉ là, thiên địa vũ bộ cũng chia cấp bậc. Con kiến hôi còn có thể bước ra này đầy trời ngân hà sao? Người sư phụ kia chỉ sợ cũng là bao vây việc này từ chính giữa. Thần ngữ khí bình tĩnh dị thường. Ở ta trong con ngươi, vô hạn phóng đại là hắn phi thường chậm nâng lên một cánh tay. Ngươi có tư cách gì nói ta tính là gì thần? Ngươi có tư cách gì? Sau đó một khắc, thần trong giọng nói bình tĩnh liền bị hắn to lớn phẫn nộ đánh vỡ. Núi lửa phun trào hết sức, hắn rốt cuộc bắt đầu gầm thét, mà kia đinh tai nhức óc thanh âm lại lấn át đầy trời sóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.